Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, giết ma tinh. Toái cực hạn gông xiềng. Một càng, ma tinh đại nhân, ma sát lại đi vào ma thần bí cảnh. Ngươi còn không chuẩn bị đi vào sao? Một cái tự nguyện tuyển trạch theo ma tinh ma hoàng. Đứng ở ma tinh trước mặt, cau mày, cuống cuồng nói, nếu như đến khi ma sát lại tu luyện ra một loại trí cao lực lượng, ma tinh đại nhân, uy tín của ngươi sẽ phải chịu so với hiện tại nghiêm trọng hơn tổn hại. Đến lúc đó, muốn vãn hồi liền muôn vàn khó khăn. Ma Kha, ma tinh ngồi ở một cái ghế trên, cặp mắt huyết hồng quang mang bên trong xẹt qua một đạo hắc quang. Hắn nhìn một nhãn Ma Kha vị này ma hoàng, bình tĩnh nói, ta đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì, hy vọng bị hao tổn. Ha ha, chỉ cần ta tu luyện ra trí cao lực lượng, ta hy vọng chẳng mấy chốc sẽ trở lại đỉnh phong, ma sát những người này đều có thể tu luyện ra trí cao lực lượng. Lẽ nào ta còn không được sao? Thuộc hạ không phải ý tứ này. Ma Kha nghe vậy, liền vội vàng giải thích, thuộc hạ là muốn nói, đại nhân hẳn là mau sớm đi xem đi ma thần bí cảnh, tu luyện ra một loại trí cao lực lượng, chỉ có như ấy, đại nhân ngươi lấy được chỗ tốt mới có thể càng lớn. Đây cũng là, nghe được Ma Kha nói như vậy, Ma Tinh lộ ra nhận đồng biểu tình, hắn trầm ngâm trong nháy mắt, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, ma sát những người đó đều tu luyện ra trí cao lực lượng. Đúng vậy, ma tinh đại nhân, Ma Kha nghe được ma tinh rốt cục đã nói như vậy. Hắn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói rằng, ma sát lần đầu tiên đi vào, liền tu luyện ra luân hồi chi lực, ma trần cái thứ hai đi vào, tu luyện ra nhân quả chi lực, ma quân người thứ ba đi vào, tu luyện ra sáng tạo chi lực. Cư nhiên tất cả đều tu luyện ra trí cao lực lượng. Ma tinh trong lòng xẹt qua một tia hồ nghi. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Theo đạo lý nói, thập đại trí cao lực lượng là tấn cấp thần cảnh nước cờ đầu. Không biết có bao nhiêu thiếu đế cảnh cường giả bị bước này kẹt chết ở ngoài cửa. Không nên dễ dàng như vậy lĩnh ngộ mới đúng. Nếu như chỉ là ma sát, ma quân, số ít mấy người tu luyện ra trí cao lực lượng hắn còn không cảm thấy kỳ quái. Nhưng then chốt, 10 vị trí đầu trừ hắn ra không có đi bên ngoài. Tất cả đều tu luyện ra trí cao lực lượng. Cái này có điểm không đúng. Trí cao lực lượng thật muốn dễ dàng như vậy tu luyện được. Cái kia chư thiên vạn giới hẳn là đã sớm thần cảnh đi đầy đất. Đại đế không bằng trò mới đúng. Bất quá, ma tinh muốn phá thiên, sợ rằng cũng nghĩ không ra được, trừ hắn ra bên ngoài, còn lại 9 cái hay là ma vương thiên kiêu, toàn bộ đều biến thành Tô Ly, mà Tô Ly đã tìm hiểu 9 loại trí cao lực lượng, ngoại trừ hỗn độn chi lực bên ngoài, còn lại trí cao lực lượng đã toàn bộ lĩnh ngộ, muốn ngụy trang ra tất cả ma vương thiên kiêu, tất cả đều tìm hiểu trí cao lực lượng. Quả thực dễ dàng, cho nên, trong lòng hồ nghi bị dằn xuống đáy lòng, ma tinh nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như vậy, ta ngày hôm nay đã đi xem đi ma thần bí cảnh a, xem có thể hay không tu luyện ra một loại trí cao lực lượng. Tuyệt đối có thể, vị này ma hoàng mừng rỡ trong lòng. Thổi phồng nói, liền ma sát, ma quân đều có thể tu luyện ra một loại trí cao lực lượng. Lấy ma tinh đại nhân ngộ tính của ngươi cùng thiên phú, ít nhất cũng là lưỡng chủng khởi bước. Ma thần bí cảnh bên trong, rốt cuộc muốn thế nào mới tham ngộ ngộ hỗn độn chi lực? Cũng không thể thật muốn tấn cấp thần cảnh, sáng tạo tiểu thế giới thời điểm mới có thể tu luyện ra hỗn độn chi lực a. Tô Ly cau mày, tùy ý từng đạo huyền hoàng chi khí từ hắn trong thân thể xuyên toa mà qua. Trong khoảng thời gian này, coi là lần này nói, Đây là Tô Ly đệ 10 lần tiến nhập ma thần bí cảnh. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng không có tu luyện ra hỗn độn chi lực, ngược lại là mấy loại khác chí cao lực lượng nắm giữ độ. Bị Tô Ly tăng lên tới cái trình độ kinh người, vận mệnh chi lực 20%, nhân quả chi lực 56%, ý chí chi lực 52%, hồng nguyện chi lực 18%, chúng sinh chi lực 21%, sáng tạo chi lực 38%, hủy diệt chi lực 42%, bỉ ngạn chi lực 27%, luân hồi chi lực 72%. Bởi vì chúng sinh chi lực cùng hồng nguyện chi lực cần dựa vào chúng sinh, dựa vào nhân giới mới có thể đại phúc độ tăng, cho nên nắm giữ độ tăng lên không nhiều lắm, nhưng còn lại chí cao lực lượng, Tô Ly lại tăng lên rất nhiều lần, đặc biệt luân hồi chi lực, bởi vì Tô Ly cảm thụ đủ nhất, càng là tăng lên tới 72%. Ngươi dám tin tưởng sao? Một cái đế cảnh đem luân hồi loại này chí cao lực lượng tăng lên tới 72%. Đây là một loại kinh khủng bực nào thành tựu. Nói cách khác, Tô Ly hiện tại hoàn toàn có tài chính tấn cấp thần cảnh. Bất quá Tô Ly không nóng nảy. Ở đế cảnh thời điểm, hắn thể nội thế giới sinh mệnh có thể trình độ lớn nhất đi bởi vì khống chế. Một ngày tấn cấp thần cảnh, loại này tiện lợi liền muốn ít hơn rất nhiều. Cho nên, Tô Ly ý tưởng là đến khi chính mình thể nội thế giới ra đời có trí khôn sinh mệnh phía sau, lại tấn cấp thần cảnh. Làm như vậy, có thể cho hắn ở tấn cấp thần cảnh trong nháy mắt liền tay bồi dưỡng mình thể nội thế giới trí tuệ sinh mệnh, tiến hành tu luyện. Lúc này, Tô Ly ánh mắt đột nhiên híp một cái. Hắn hướng phía nhập khẩu nơi đó nhìn lại, nhất thời trên mặt lộ ra một cái vô cùng nhiệt hạch thiện nụ cười. Ma Tinh, ha ha ha, tên chó chết này rốt cuộc biết vào được, đều đặc mã hơn 10 ngày, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tiến tới, ngươi rốt cục không nhịn được sao? Tô Ly nội tâm hiện lên các loại thống khoái ý niệm trong đầu. Hắn nâng tay phải lên, ngoạc kép, ba, một tiếng, nhất thời, ma thần bí cảnh trong thời gian, không gian tĩnh chỉ xuống tới, toàn thế giới phảng phất chỉ còn lại có Tô Ly, Ma Tinh hai cái sinh vật năng nhúc nhích giống nhau. Đây là, Ma Tinh vừa định châm chọc khiêu khích một phen Tô Ly, lại đột nhiên phát hiện mình bốn phía hết thảy đều dừng lại. Chỉ một thoáng, hắn sắc mặt đại biến, chợt hướng phía Tô Ly nhìn sang. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ma Tinh bạo quát một tiếng, thanh âm của hắn đều bị Tô Ly phong tỏa, căn bản không truyền ra đi. Cho nên, nghe được vấn đề của hắn, Tô Ly rất rộng rãi hồi đáp. Các ngươi ma giới muốn giết nhất người chết kia, rất cao triệu, ma giới muốn giết nhất người chết kia người. Ma Tinh sửng sốt, theo, sắc mặt hắn hoảng sợ đại biến. Tô Ly, ngươi là Tô Ly, làm sao có thể, ngươi làm sao tiến nhập ma giới còn không bị phát hiện? Ngươi là làm sao? Câu nói kế tiếp, Ma Tinh đã cũng không nói ra được, bởi vì Tô Ly một ngón tay đã đè ở mi tâm của hắn ở giữa. Răng rắc, một tiếng, Ma Tinh thân thể 4-5 phần nứt, thống khoái, nhìn Ma Tinh chết ở trước mặt mình. Tô Ly nội tâm quả thực thống khoái đến một cái cực điểm nhãn. Hắn loại đau này mau tâm tình, trực tiếp dẫn phát rồi tâm hắn hình thái ở trên biến hóa. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly trong cơ thể, cuối cùng một đạo cực hạn gông xiềng nổi lên. Răng rắc, tiếng vỡ vụn bên trong, đạo thứ 9 cực hạn gông xiềng bể nát. Đệ một càng, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN